My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Shikesu Tam Kiệt. Tây Chi Shikesu, Đông Chi U. A, đây cũng không phải là hét ra xưng hào, giống như U A Học Viện có chữ danh chấn các đại trường cao đẳng U A Big Ba, mà tới tịnh xưng Shikesu trường cao đẳng, đồng dạng có không thua gì U A Big Ba tồn tại. Là vì Tam Kiệt mà giờ khắc này đám người chỗ la lên Kanagi Miyabi học trường, liền là trong đó một kiệt, chân chính đứng ở Shikesu cao trung đỉnh phong tồn tại thiên tài học sinh. Chỉ là không giống với U A Big Ba, Shikesu trường cao đẳng Tam Kiệt trường kỳ không ở trường, riêng phần mình đeo đuổi thuộc về mình cường đại, mà trên một điểm này, Tam Kiệt cùng còn lại Shikesu học sinh có bản chất khác nhau. Dù sao, Shikesu trường cao đẳng luôn luôn tôn trọng kỷ luật, nghiêm tại kiềm chế bản thân, đối học sinh quản lý vượt qua chi nghiêm ngặt, vượt qua người khác tưởng tượng. Có thể nghĩ Tam Kiệt tồn tại tại Shikesu trường cao đẳng là bực nào khác loại, nhưng mà đối với cái này loại hiện tượng, toàn bộ Shikesu trường cao đẳng cũng vì đó tán thành, cũng vì chi truy cầu. Bởi vì bọn họ hiệu trưởng từng nói qua, chúng ta cho ngươi trải tốt đường, coi ngươi cảm giác đủ cường đại lúc, chúng ta hứa ngươi tự do. Đây chính là Tam Kiệt vì sao như thế khác loại bản chất nguyên nhân. Bọn hắn cường đại đã không phụ Shikesu trường cao đẳng chờ mong, là lấy Shikesu trường cao đẳng đưa cho thuộc về bọn hắn chân chính tự do bầu trời. Không chỉ là có thể trường kỳ không ở trường, càng là có thể tự do điều động học viện tài nguyên. Mà giờ khắc này, Kanagi Miyabi học trưởng xuất hiện, có thể nói đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một niềm vui vô cùng to lớn. Thậm chí không ít lão sư đều là mừng rỡ. Nhất thời, toàn bộ lầu dạy học đều là Kanagi Miyabi học trưởng la lên. Phóng khoáng tiếng cười to dần dần lắng lại. Nơi xa đi tới Khôi Ngô đại hán, mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt lại là chủ động kéo hướng về phía Sengo. Không giống với vừa rồi cười to, cái này đại hán phảng phất đã nhận ra cái gì, đôi mắt đều là có chút ngưng tụ. Oanh, không khí đều là trầm xuống, tràn ngập một loại nặng nề. Mà cùng này cùng lúc, lưu đôi mắt chuyển tinh không Sengo cũng là nhiều hứng thú đánh giá một chút cái này Khôi Ngô đại hán, rất nhạy bén mà. Trong lòng hơi tán, nhưng Sengo lại là tại nội tâm xem lên đại hán quốc A cấp quốc bất động như núi, kinh khủng dáng người tựa như một tòa núi nhỏ, có thể ngắn ngủi ảnh hưởng một mảnh nhỏ khu vực trọng lực. Chậc chậc, đã Uraraka Ochako không có trọng lực quốc, lại toát ra một cái liên quan tới trọng lực quốc mà. Đối với loại này có chút trừu tượng quốc, Sengo vẫn mơ hồ có chút kiêng kỵ một hai. Dù sao, so với dựa vào biến dị thân thể khí quan tài năng hoàn thành quốc, tỉ như biến lớn, trở thành cứng ngắc, biến thông minh, dùng lửa, dùng đá, dùng ăn mòn dịch, các loại quốc, trừu tượng quốc thường thường mang ý nghĩa quỷ dị cùng khó chơi. Điển hình nhất liền là cái kia gọi Nayai ra hỏa biết trước tương lai. Ngay cả Sengo cũng là cắm, không thể không rời khỏi U A học viện, làm rối loạn rất nhiều trình tự. Là lấy, Sengo nhìn về phía đại hán ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Kanagi Miyabi, tên ngươi bên trong nhã, thế nhưng là không phù hợp ngươi thời khắc này ăn mặc. Nghe được đại hán tự giới thiệu, Sengo cười không ngớt trả lời một câu. Nghe vậy, trên mặt đại hán vẫn như cũ là cởi mở tiếu dung, sờ lên trán cũng không xấu hổ, nói thẳng vừa mới tu luyện kết thúc. Nói xong, đại hán bước ra một bước, vẻn vẹn mấy hơi thở liền đi tới hành lang, Ta nghe nói, chỉ cần không cho ngươi đi đến kiếm nơi đó, liền coi như chúng ta Shikesu thắng chứ. Xem như thế đi, Sengo cười nhạt một tiếng. Cái kia liền trực tiếp đánh đi. Yuarashi nghĩ ra hỏa này cũng là không thể chờ đợi a. Đi tới Yuarashi phụ cận, đại hán vỗ vỗ Yuarashi bả vai, cười nói, đã sớm đã đợi không kịp. Tựa hồ là người quen biết cũ, nhiệt huyết tóc húi của thanh niên cũng là cười ha ha một tiếng. Nhưng mà một lát, tại Sengo đều là ngạc nhiên trong ánh mắt. Khôi ngô đại hán cùng Yuarashi phảng phất thương lượng xong giống như. Oanh, cuồng phong trong chốc lát cuốn ngược, còn tựa như đao lan tràn tới. Sengo đang muốn né tránh, dừng lại cho ta, răng rác, không khí phảng phất giống như ngưng kết, đều là nổi lên gợn sóng. Sengo đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, một cỗ viễn siêu dĩ vãng tại siêu trọng đột nhiên ấn chạy lên não. Biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là tránh không được loại này trọng lực quốc a. Trong lòng bất đắc dĩ, Sengo trở tay nắm tay vung lên, giống như kim thiết cùng vang lên xen lẫn. Cuồng phong gào thét bên trong bắn tung tóe ra hỏa diễm hào quang. Hai người này, đích thật là không giống với trước đó ra hỏa. Hai mắt có chút ngưng tụ, Sengo giống như là đã nhận ra cái gì. Đầu lâu có chút một bên, một cái đống cát lớn nắm đấm đột nhiên từ bên cạnh hắn xuyên qua. Đã sớm nghe nói, Togata Mirio ra hỏa kia nói, toát ra một cái quái vật. Hôm nay gặp mặt, xác thực thật sự có tài. Nhìn xem tránh khỏi hắn nắm đấm Sengo, khôi ngô đại hán khóe miệng một phát, xuyên qua nắm đấm hung hăng hướng phải bãi xuống. Công bằng. Hoàn toàn để mắt tới Sengo cổ họng. Nếu là ăn bên trong một kích này, đừng nói Sengo chỉ là một cái không lớn tiểu quỷ. Cho dù là Pro Hero, Kanagi Miyabi cũng có thể để hắn nằm sấp tới mặt đất không thể dậy được nữa. Nhìn trung thực ra hỏa, động thủ ngược lại là rất hung hoành. Ngoài miệng không tha người, Sengo như thế nào lại chịu thua? Chế diễu lại nói. Cùng lúc phải tay như chảo, một chảo chụp vào vung hướng hắn cổ họng cánh tay. Bành, một tiếng, kình phong nổi lên bốn phía. Kanagi Miyabi cùng Sengo thân thể cùng lúc tại mặt đất đột nhiên trầm xuống. Nhìn qua gắt gao bắt lấy cánh tay mình thiếu niên tóc xanh. Kanagi Miyabi cũng là ánh mắt nhắm lại, trong lòng thầm khen một tiếng. Tiểu quỷ này lực lượng. Quả thật có chút kinh khủng, lực lượng của mình, Kanagi Miyabi vẫn là rõ ràng, liền đạo này bày cánh tay, xem chừng không thua gì mấy trận nặng lực đạo, nhưng liền lực đạo như vậy, thiếu niên tóc xanh lại có thể vững vàng đón lấy, có thể nghĩ, tên tiểu quỷ này đáng sợ, chỉ là, cuộc chiến đấu này thế nhưng là liên quan đến lấy Shikesu vinh quang. Khôi ngô đại hán thật không nghĩ qua đơn đả độc đấu. Tại Shikesu vinh quang trước mặt, cá nhân chủ nghĩa toàn diện gặp quỷ đi thôi. Yuarashi, Kami, trêu tức hướng về Sengo kêu một tiếng. Còn không đợi Sengo quay đầu, khôi ngô đại hán cánh tay trái lại là đột nhiên nhô ra. Một chảo chụp vào Sengo một cái khác nhàn rỗi cánh tay. Cùng lúc khôi ngô đại hán. Chân phải đột nhiên đá ra. Ra hỏa này, thật sự là có chút khó chơi. Chân mày hơi nhíu lại. Cảm thụ được sau lưng kình phong truyền đến. Lại liếc mắt nhìn trước mắt cái này khôi ngô đại hán. Sengo cũng là nhịn không được đau đầu. Tại bất động quá mạnh lực lượng trước đó. Muốn giải quyết đám người kia. Thật đúng là có điểm phiền phức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?